Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1703, Thiên Đạo Bí Cảnh. Dương Phong tiến giai tông sư, thật là không tầm thường. Dương Phong, chính là cái kia Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Hắn vậy mà tiến giai tông sư, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tông sư, đặc biệt sự tình cục lại nhiều một tôn tông sư. Chúng ta có thể gối cao không lo. Ngoặc kép phẩy. Mạng lưới bên trên, rất nhiều dân mạng đều thập phần hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ, đặc biệt sự tình cục là đại hạ quốc hai đại dị năng cơ quan một trong. Bên trong cường giả như mây. Chỉ là người bình thường đều chỉ biết là đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hạo là một tôn tông sư cường giả, hiện tại lại thêm ra một tôn tông sư cường giả, để bọn họ một chút an lòng rất nhiều. Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục tổng bộ, Triệu Hải nhìn xem cái kia tin tức, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêu ngạo nói, tông sư, Dương Phong tên kia. Vậy mà tiến giai tông sư, tốc độ tu luyện của hắn, thật là nhanh đến làm người tuyệt vọng, không hổ là thiên tài. Linh Sơn Thiên Đạo Sơn là một tòa cao to vạn mét. Linh vụ vờn quanh, cây xanh râm mát, giống như tiên cảnh đồng dạng Linh Sơn. Tòa này Linh Sơn cũng là đại hạ quốc thiên đạo môn tổng bộ. Vương tỷ, ngươi về đến rồi, ta cái này đi hồi báo. Dương Phong cùng Vương Hân đi tới thiên đạo chân núi, một con chim sẻ bay ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Vỗ cánh, hướng thiên đạo sơn đỉnh núi bay đi. Cũng không lâu lắm, một tên xuyên màu vàng váy liền áo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Cười mỉm từ sơn bên trên đi xuống, Dương Phong con mắt có chút sáng lên. Thật xinh đẹp nữ hài. Vương tỷ, người rốt cuộc trở về. Tên kia tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cười mỉm ôm lấy Vương Hân cánh tay. Ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Quan sát tỉ mỉ, cười hì hì nói. Cái này một vị, hẳn là tỷ phu đi. Tỷ phu tốt, tỷ phu. Dương Phong hơi sững sờ. Ánh mắt rơi vào Vương Hân trên người. Quan sát tỉ mỉ, mặc dù Vương Hân thường xuyên một bộ lạnh khuôn mặt. Thế nhưng là nàng đúng là một tên hiếm có tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Nhìn rất đẹp mắt, rất thoải mái. Tiểu Mai, bế bên trên ngươi miệng quạ đen. Vương Hân xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên. Cắn răng, đưa tay nắm tên kia gợi cảm mỹ thiếu nữ gương mặt. Không ngừng xoa nắn, oán hận nói. Tên kia gợi cảm mỹ thiếu nữ ô ô nói to. Ta biết sai, Vương tỷ. Thủ hạ lưu tình, ta cái này mang các ngươi đi gặp môn chủ cùng các vị trưởng lão. Vương Hân buông tay giới thiệu nói. Dương Phong, đây là ta đường muội Vương Tiểu Mai. Dương Phong mỉm cười nói. Ngươi tốt, Tiểu Mai, ta là Dương Phong. Vương Tiểu Mai ngập nước mắt to. Chớp chớp làm nũng nói. Dương đại ca, ngươi tại không đến thời gian một năm. Liền tu luyện đến tông sư chi cảnh, đến cùng có bí mật gì, có thể hay không nói cho ta? Vương Hân lông mày hơi nhíu lại, nghiêm nghị nói, Tiểu Mai, qua quýt hỏi người khác bí mật, thế nhưng là tối kỵ. Tiểu Hân, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật. Dương Phong coi thường cái kia bởi vì bị gọi là Tiểu Hân, mà đối với hắn trợn mắt nhìn Vương Hân. Khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta là võ đạo thiên tài, tất cả võ đạo đều có thể nhẹ dễ lý giải, tu luyện, đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện đằng sau, mới đột nhiên tăng mạnh, tiến giai tông sư. Vương Tiểu Mai trong mắt khói sóng lưu chuyển, một khuôn mặt sùng bái nói, thì ra là thế, Dương đại ca thật tuyệt. Dương Phong khiêm tốn cười nói, đồng dạng, trời dưới thứ ba, tiểu hồ ly tinh, lão hồ ly này. Dương Phong cùng Vương Tiểu Mai riêng phần mình tại trong lòng lẩm bẩm một câu, nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau lên núi. Thiên đạo môn tổng bộ hạch tâm thiên đạo điện chủ vị bên trên. Ngồi thiên đạo môn môn chủ, thiên đạo môn môn chủ phía dưới. Ngồi thiên đạo môn 10 đại trưởng lão, tại thiên đạo điện hai nhóm, nhưng là đứng thiên đạo môn thế hệ trẻ tuổi thiên tài thiếu nữ. Không thiếu nam tính trời mới nhìn Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận, phụ nữ thiên tài thì cẩn thận quan sát Dương Phong, tràn ngập tò mò. Một tên trưởng lão nhìn xem Dương Phong, hai mắt tỏa ánh sáng, cười có chút không ngậm miệng được nói: trời sinh lôi linh thân thể, lại là võ đạo thiên tài, huyết mạch của hắn nhất định rất chân quý. Một tên trưởng lão hưng phấn cười nói: tông sư, hắn nói không chừng có thể đánh vỡ cái này tông sư cực hạn, bước vào tông sư bên trên cảnh giới. Khục, ngay tại Dương Phong bị thiên đạo môn các trưởng lão thấy có chút dùng mình thời điểm, từ thiên đạo điện chủ vị bên trên truyền đến thiên đạo môn môn chủ ho nhẹ thanh âm. Tất cả thiên đạo môn trưởng lão một chút trầm mặc không nói. Không xem qua quang vẫn như cũ rơi vào Dương Phong trên người. Thiên đạo môn môn chủ tán thán nói: Dương Phong, ta là thiên đạo môn môn chủ. Chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi tại không đến thời gian một năm, liền đã tiến giai tông sư. Thật là không tầm thường. Dương Phong khiêm tốn nói. Dương Phong gặp qua môn chủ, môn chủ quá khen, Dương Phong điểm ấy thành tựu không đáng giá nhắc tới. Thiên đạo môn môn chủ bỗng nhiên nói: Dương Phong, ngươi cảm thấy Vương Hân thế nào? Dương Phong hai mắt thanh tịnh nói: Vương Hân mỹ lệ hào phóng, chính trực nghiêm túc, kiếm thuật thông thần, cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, là ta tốt nhất chiến hữu, đồng bạn và thân mật bạn thân. Vương Hân đôi mắt đẹp có chút sáng lên, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói: nguyên lai hắn là nhìn ta như vậy. Thiên đạo môn môn chủ mỉm cười nói: nếu như ta đem Vương Hân gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên đạo môn môn chủ vừa mới nói ra, thiên đạo môn bên trong những kia tuổi trẻ nam giới các thiên tài, trong mắt phóng ra từng đạo sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Vương Hân cũng đột nhiên thấp thỏm trong lòng, hai tay quấn dao, thì ra là thế, không nghĩ đến nàng sẽ có như thế biến hóa. Dương Phong không chút do dự nói: có thể cưới Vương Hân làm vợ, là ta Dương Phong vinh hạnh. Thiên đạo môn môn chủ khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Dương Phong rất thẳng thắn nhìn thẳng thiên đạo môn môn chủ. Bất quá, tình cảm loại sự tình này không thể gượng gạo. Nếu như Vương Hân không đồng ý vụ hôn nhân này, ta cũng sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này. Còn xin môn chủ thứ lỗi. Thiên đạo môn môn chủ ánh mắt rơi vào Vương Hân trên người nói: tiểu Hân, ý của ngươi thế nào? Chẳng lẽ ta cứ như vậy muốn gả cho hắn? Vương Hân yên tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Cùng Dương Phong trong lúc đó chung đụng từng ly từng tí một chút hồi ức, tâm như đay rối. Dương Phong truyền âm an ủi: tiểu Hân, không cần lo lắng, nếu như không muốn, cứ việc nói ra, ta sẽ hướng thiên đạo môn môn chủ giải thích, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Vương Hân nghe được Dương Phong âm thanh, hơi nới lỏng nhất khẩu khí, cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói: trước tiên có thể lập thành hôn ước. Thiên đạo môn môn chủ mỉm cười nói: liền lập thành hôn ước, chờ các người tình cảm sâu hơn một điểm thời điểm, lại chính thức cử hành hôn lễ. Thiên đạo môn môn chủ cười nói: Dương Phong, đã ngươi đã là ta thiên đạo môn con rể, như vậy thì có tư cách tiến vào ta thiên đạo môn thiên đạo bí cảnh. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong, ẩn núp đời thứ nhất thiên đạo môn môn chủ để lại truyền thừa cùng bảo vật. Nếu như ngươi có bản lĩnh, đều có thể toàn bộ lấy đi. Dương Phong nói: vâng, môn chủ. Chuyện phiếm vài câu, thiên đạo môn môn chủ cùng trưởng lão nhóm đều rời đi. Dương Phong nhưng là cùng Vương Hân cùng nhau tham gia một cái thiên đạo môn tuổi trẻ thiên tài tụ. Biết, quen biết rất nhiều thiên đạo môn tuổi trẻ thiên tài. Ngày thứ hai giữa trưa, thiên đạo sơn đỉnh núi, thiên đạo bí cảnh, mở, thiên đạo môn môn chủ lấy ra một cái ẩn chứa thần bí chú ấn lệnh bài. Một tiếng quát chói tai, một đạo vô cùng thần bí thanh sắc quang mang từ lệnh bài bên trong bắn ra. Chui vào hư giữa không trung, hư giữa không trung, đột nhiên tiếng sấm ù ù, một tòa khí phái vô cùng, tràn ngập uy nghiêm lôi đình cổ thành, ở trong hư không hiển hiện, một đầu lôi đình bậc thang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Dương Phong dưới chân. Thiên đạo môn môn chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói: "Dương Phong, đây chính là ta thiên đạo môn thiên đạo bí cảnh, chỉ có lôi linh thân thể mới có thể tiến nhập trong đó." Thiên đạo môn trưởng lão cùng thiên đạo môn bên trong đám thiên tài bọn họ nhìn xem trôi nổi ở trong hư không lôi đình cổ thành, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ phức tạp. Cái kia một tòa lôi đình cổ thành là thiên đạo môn đời thứ nhất môn chủ phát giác bí cảnh. Đúng là hắn từ thiên đạo bí cảnh bên trong thu được vô số chỗ tốt, cuối cùng mới khai sáng ra thiên đạo môn cái này đạo thống, nhất cử trở thành đại hạ quốc đứng đầu nhất giáo phái, huy hoàng hơn 1000 năm. Cái kia một tòa lôi đình cổ thành chỉ có lôi linh thân thể người mới có thể đặt chân trong đó. Những người khác liền xem như tông sư bên trên cường giả, một khi đạp bên trên lôi đình bậc thang, cũng sẽ bị điện giật đến hôi phi yên diệt. Thiên đạo môn bên trong rất nhiều cường giả đều vì đạt được thiên đạo bí cảnh chỗ tốt, đặt chân lôi điện bậc thang, đều bị điện giật đến hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Chính là bởi vì như thế, thiên đạo môn mới sẽ như thế khát vọng đạt được một cái lôi linh thân thể hậu đại. Chỉ có dạng này, thiên đạo môn mới có thể đạt được thiên đạo bí cảnh bên trong lợi ích cực kỳ lớn. Thiên đạo môn môn chủ nói, đạp bên trên lôi đình bậc thang, ngươi liền có thể tiến vào thiên đạo bí cảnh. Còn như thế nào rời đi bí cảnh, ngươi tiến vào bí cảnh đằng sau, tự nhiên sẽ minh bạch. Dương Phong khẽ vuốt cằm, bước lên lôi đình bậc thang, từng đạo lôi quang lập lòe, vô số lôi điện hướng Dương Phong quét sạch mà đi. Đến rồi, thiên đạo môn bên trong tất cả cao thủ trong lòng căng thẳng. Không biết bao nhiêu thiên đạo môn cường giả, tại đạp bên trên lôi đình bậc thang một khắc này, liền bị những cái kia lôi quang điện thành cho bụi, coi như tông sư cường giả. Một khi đạp bên trên lôi điện bậc thang, cũng chỉ có tử vong một đường. Trong truyền thuyết, cũng chỉ có lôi linh thân thể cường giả mới có thể ngăn cản được lôi đình oanh kích. Thật thoải mái, lôi điện oanh một cái nhập Dương Phong thể nội, Dương Phong cũng cảm giác được toàn thân thư sướng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, liên tục không ngừng hấp thu lôi đình bậc thang bên trên lôi điện. Không hổ là lôi linh thân thể, thật là khiến người ta ghen ghét. Thiên đạo môn các cường giả gặp một màn này, trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ. Thiên đạo bí cảnh là thiên đạo môn nắm giữ đệ nhất bí cảnh, ủng ngó vô tận ảo diệu, thậm chí còn ẩn núp có thể đột phá tông sư bên trên đại cơ duyên. Nhưng đây hết thảy đều chỉ có lôi linh thân thể mới có thể đạt được. Tự nhiên để thiên đạo môn cường giả 10 phần không cam tâm. Tại sao không có lôi điện rồi? Thật là đáng tiếc. Dương Phong đem nấc thang thứ nhất lôi điện hấp thu không còn một mống đằng sau, hơi sững sờ, phát giác không có cái mới lôi điện sinh ra. Lúc này mới đạp bên trên tầng thứ hai lôi điện bậc thang. Một nói lôi quang lập lòe, lần nữa chui vào Dương Phong thể nội. Dương Phong một bên hành tẩu một bên tu luyện, làm đạp bên trên tầng cuối cùng lôi điện bậc thang thời điểm, hắn tu vi đã tông sư trung kỳ. Dương Phong tiến vào lôi đình cổ thành, một tôn chiều cao 2 mét, xuyên nam tử mặc áo xanh, yên tĩnh đứng tại trước người hắn, Vô số tin tức trong nháy mắt tràn vào Dương Phong trong óc. http://www.zoop.com/90316/2198/5095. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.